Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 118, chương 119, Lý Nhị giận dữ. Lý Nhị đám người nghe xong, cả người cũng không tốt, này mới vừa khen xong, lập tức cho người mang đến xoay ngược lại, Lý Nhị đều bị tức cười, khó chịu đánh liền nhân, ngươi còn có biết hay không ngươi là mệnh quan triều đình. Ngươi còn có biết không đạo pháp luật tồn tại? Khụ, chắc chắn biết a. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, cũng mới phản ứng được, chính mình lại không cẩn thận lời nói thật, nhưng là, hắn cũng không quan tâm, vốn là không có ý định giấu giếm, bệ hạ, ta cũng không có vô cớ tổn thương người, mới vừa rồi lúc đi, ta nói hết rồi, những người đó đều là đáng đánh, nhục vạn ta. Nhục mạ cha ta, còn công khai tập kích ta. Ta đánh bọn hắn một trận đã coi như là ngoài vòng pháp luật khai ân. Mọi người nhất thời không nói gì, bất quá suy nghĩ một chút. Đỗ Cấu nói tựa hồ có đạo lý. Những người đó quả thật đáng đánh. Một đám người làm, lại ngay trước mọi người nhục mạ cùng đánh mệnh quan triều đình. Bị đánh chết cũng không quá đáng. Nghĩ như vậy. Đỗ Cấu cũng không có gì sai. Đột nhiên, mọi người lại suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ bên dưới. Bọn họ đột nhiên phát hiện, Đỗ Cấu mới vừa rồi cho dù giận dữ tổn thương người, lại cũng có thể làm cho mình không để lại nhược điểm. Cái này cần là bao lạnh tĩnh người mới có thể như thế. Đỗ Cấu mới vừa nhìn như vô cớ đánh người, nhưng là hắn mỗi một lần đánh người. Đều là ở bắt được cái chuôi thời điểm mới tổn thương người. Nhất là cuối cùng hai người kia, Đỗ Cấu chính là để cho hai người đánh một cái. Mặc dù không bị đánh trúng, nhưng là rất là nguy hiểm. Từ Đỗ Cấu phản ứng đến xem, Đỗ Cấu liền là cố ý. Hắn mục đích chính là muốn tìm một đánh người lý do. Hơn nữa, Đỗ Cấu một cái văn nhược thư sinh lại có thể liên thương bốn người. Phải biết, những thứ kia gã sai vặt, dù cho chưa từng luyện vũ, nhưng thân thể tố chất cũng khẳng định mạnh hơn Đỗ Cấu nhiều lắm. Nhưng là lại ở Đỗ Cấu thủ hạ chống đỡ không tới một cái hiệp. Suy nghĩ một chút, là không phải Đỗ Cấu võ lực cao cường, mà là Đỗ Cấu quá thông minh. Bốn người kia, một là bị Đỗ Cấu đánh lén, một là không nghĩ tới Đỗ Cấu lại đột nhiên động thủ. Ngoài ra hai cái, quả thật bị Đỗ Cấu hù dọa. Đỗ Cấu câu kia, người dám đánh mệnh quan triều đình. Ngoặc kép, tuyệt đối là trí tuệ thể hiện. Bây giờ suy nghĩ một chút, mới vừa náo nhiệt, nhìn như Đỗ Cấu ngang ngược, càn rỡ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ, Đỗ Cấu vẫn luôn chiếm cứ quyền chủ động. Hơn nữa còn là hóa bị động vì chủ động. Đám này đại lão, ngoại trừ hành cáp nhị tướng, không có một là nhân vật đơn giản. Mới vừa rồi chỉ là không suy nghĩ nhiều. Bây giờ cẩn thận vừa phân tích, những người này nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu lần nữa thay đổi. Mặc cho bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn nửa ngày không đến lúc đó lúc này, Đỗ Cấu nhưng là một lần lại một lần để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Tựa hồ tảo chiều, những người này còn coi Đỗ Cấu là thành một cái vãn bối nhìn. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã từ từ thừa nhận Đỗ Cấu chủ nhà họ Đỗ Vị rồi. Đỗ Cấu bén nhạy cảm thấy những người này ánh mắt biến hóa. Trong lòng cũng có chút nhỏ kiêu ngạo, buổi trưa hắn liền thề. Muốn cho những người này đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Bầu không khí trong nháy mắt, đột nhiên trở nên có chút trầm muộn. Đỗ Cấu ngược lại là không nhận ra được. Hắn từ rời đi trà lâu thực ra vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề. Hôm nay sau khi kiện có phải hay không là thật chỉ là đơn thuần đến tìm cha. Nếu như là... Kia Đỗ Cấu thế nào đều cảm thấy sau khi kiện chỉ số thông minh cùng tình thương tựa hồ cũng có chút. Vấn đề, nếu như là không phải, như vậy hắn mục đích là cái gì? liền nghĩ tới hôm nay tập sát, cùng với sau khi kiện cuối cùng ngăn cản hắn hỏi hắn vấn đề kia. Đỗ Cấu có chút đau đầu, thậm chí cũng không dám nghĩ, cũng sẽ không, có lẽ chỉ là tuổi còn nhỏ đi. Đỗ Cấu trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng là quả thực không nghĩ ra, chỉ có thể trước đem cái vấn đề này chôn ở trong lòng. Chỉ chốc lát, ngay tại tình cảnh có chút quỷ dị lúng túng thời điểm, Đỗ Hà đám người rốt cuộc trở lại. Đỗ Hà một lần phủ liền chạy thẳng tới hậu viện. Bất quá sắc mặt của nàng có chút khó coi. Đỗ Cấu thấy Lý Nhị đám người bị sợ hết hồn, cũng may không thất lễ, kịp thời cho mọi người lễ ra mắt, mọi người cũng đều không thèm để ý. Lý Nhị khoát khoát tay, vội vàng hỏi, tình huống thế nào? Đỗ Hà nghe một chút, sắc mặt nhất thời một suy sụp, bị bọn họ chạy, cái gì? Lý Nhị giận đến mãnh thứ vỗ bàn một cái, dọa mọi người giật mình. Bất quá cũng khó trách, bản đến chính mình tâm phúc tể tướng ở Trường An Thành bị người tập kích. Chuyện này cũng đã có chút đủ mất mặt, bây giờ thậm chí ngay cả tặc nhân đều không bắt. Này tuần phòng doanh có thể không tức giận mới là lạ. Đỗ Cấu có thể không tức giận mới là lạ. Đỗ Hà thấy vậy, vội vàng lên tiếng nói. Bệ hạ, chuyện này thực ra cũng không thể trách Kim Ngô Vệ. Thật sự là đám kia người chọn địa điểm là đang ở gây chuyện đường phố. Bọn họ cũng đều là dịch dung thành trăm họ. Một đòn không trúng, liền trực tiếp chạy, rất là dứt khoát. Kim Ngô Vệ căn bản phản ứng không kịp nữa, những người đó liền chạy vào đám người, căn bản khó mà phân biệt. Phối hợp hành động Kim Ngô Vệ là Tôn Hưng dẫn đội, Đỗ là Đỗ Hà tự mình mời. Hà vốn tưởng rằng đây coi như là một món công lao, lại không nghĩ rằng sự tình như vậy khó giải quyết, còn gài bẫy Tôn Hưng. Hắn tâm lý rất là áy náy, cho nên mới hết sức cho Tôn Hưng kể tội. Lý Nhị lại không tâm tư muốn những thứ này, chỉ thấy hắn khoát khoát tay, cau mày hỏi, các ngươi một cái cũng chưa bắt được. Cũng là không phải. Đỗ Hà nhìn một chút bên người với hắn đồng thời đi vào hột đào, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Chỉ có hột đào phản ứng nhanh, trong nháy mắt ném ra 5 cây phi tiêu, bị thương 3 người. Lý Nhị vui mừng, người kia đâu? Chỉ phải bị thương liền có thể bắt, sở dĩ không bắt được, cũng là bởi vì những người đó dịch dung thành trăm họ, Kim Ngô Vệ khó mà phân biệt. Nếu bị thương, kia lại để cho nhân chạy, Lý Nhị nhất định sẽ kia Kim Ngô Vệ chút giận. Chúng nhân tâm lý đều có một chút hy vọng, thậm chí đang nghĩ, chỉ cần bắt một người thì dễ làm, chỉ cần bị bắt sống, liền nhất định là có biện pháp để cho những người này mở miệng. Nhưng mà, kết quả nhất định để cho bọn họ thất vọng, chỉ nghe Đỗ Hà như đưa đặt thở dài, người là chộp được, nhưng là những người này trong miệng cũng ẩn giấu túi chứa chất độc. Ở tại bọn hắn bị đả thương trong nháy mắt, cũng đã cắn nát túi chứa chất độc. Chúng ta với không có chút nào thời gian làm phản ứng. Chờ chúng ta bắt bọn họ thời điểm, bọn họ đã không tức giận. Tê tương đương, mọi người đồng loạt đảo hít một hơi khí lạnh. Lại, chỉ là bị thương liền quả quyết tự sát. Đây quả thực so với tử sĩ còn ác a. Tại chỗ các vị đại lão đều là đánh quá thiên hà. Tử sĩ bọn họ gặp qua không ít, nhưng là như thế quả quyết tử sĩ, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lý Nhị trong lúc nhất thời tức thẳng đi, này quá oan uổng rồi, bị người ở cửa nhà mình đánh cho một trận, lại liền đối thủ là ai cũng không biết, loại cảm giác này quá oan uổng rồi. Nhất là làm đế vương Lý Nhị, đây quả thực là đối với hắn khiêu khích. Sắc mặt hắn có thể rất tốt mới là lạ. Trong lòng Đỗ Cấu cũng có chút thất vọng, bất quá, hắn rất nhanh liền lên tinh thần, nhìn một chút mọi người, lên tiếng nói, bệ hạ, trước ta bị đánh ngất xỉu, cũng là không tra được chút nào dấu vết, Từ hướng này đến xem, đám người này làm việc rất là thần bí quả quyết, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Muốn trong thời gian ngắn tìm ra bọn họ cũng không thực tế. Kế hoạch lần này vốn chính là muốn khảo sát bọn họ có phải thật tồn tại. Bây giờ cũng coi là đạt tới mục tiêu. Ít nhất bọn họ lộ ra mặt. Chúng ta cũng trong lòng đoán có tính toán. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.